Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 451, có ý nghĩa lữ hành. Đồng Nghĩa Hà sau cùng đề nghị vẫn là đả động Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền. Bọn hắn không có mình đi làm quyết định, mà là một lần nữa xét lại một chút trước đó bọn hắn quá phận cường điệu phụ mẫu thân phận mà không phải đứng tại âm nhạc người góc độ suy nghĩ vấn đề này sai lầm. Đồng thời đem quyền quyết định giao về đến tay của nữ nhi bên trong, dù sao y nàng đã 18 tuổi. Dương Nhược Y còn không biết ba ba mụ mụ trải qua như thế nào tranh luận. Nàng đang bận rộn phòng làm việc khe hở nhận được mụ mụ cho nàng gửi tới 2 bài ca demo. Cũng không có mơ tưởng, liền là nghe xong ca hậu, rất dứt khoát lựa chọn, yêu thầm là chuyện của một người, bài hát này. 2 bài ca đều rất tốt, nhưng ta vẫn là càng thích bài này, có thể là cảm giác hát lên tương đối có hương vị đi. Nữ hài nhi không chút nghĩ ngợi biên tập một cái ngắn ngủi hơi tin tức phát trở về. Còn làm việc đâu, Dương Nhược Y cũng không rảnh đi hỏi vì cái gì ba ba mụ mụ muốn để cho mình làm lựa chọn. Dù sao bằng cảm giác tuyển là được. Một bên khác, Tô Tuyết Tuyền thấy được nữ nhi hồi phục. Nàng cười nói với Dương Hàm. Xem đi, vẫn là nữ nhân càng hiểu nữ nhân. Hà tỷ đoán được nhiều chuẩn. Hừ hừ, Dương Hàm kỳ thật vẫn là có chút không thoải mái. Bất quá, hắn cũng chỉ là hừ hừ mà thôi. Không tiếp tục can thiệp nữ nhi lựa chọn. Rất nhanh cũng vùi đầu vào cùng lão bà đối tương quan đề tài ca khúc thảo luận ở trong. Bởi vì mấy ngày qua ngốc trong công ty làm việc, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đều chưa có về nhà. Nhưng bọn hắn cũng không có hoàn toàn đều chỗ ở trong công ty nửa bước không ra. Đồng Nghĩa Hà mỗi lúc trời tối đều mời bọn họ về đến trong nhà ăn cơm, mặc dù nhà các nàng đều là bảo mẫu nấu cơm, nhưng khoảng cách công ty không xa, Dương Hàm vẫn vui lòng mang theo lão bà mỗi ngày đi qua ăn trực. Bởi vì nhiều rất nhiều giao lưu cơ hội, Tô Tuyết Tuyền cùng Đồng Nghĩa Hà cái này mấy ngày kế tiếp rất quen không ít. Thậm chí các nàng cũng đều tương đối thưởng thức tính tình của đối phương, giống Tô Tuyết Tuyền liền tương đối kính nể Đồng Nghĩa Hà có can đảm ly hôn. Rời xa cặn bã nam, một người mang theo hài tử sinh hoạt dũng khí, cho nên bọn họ cũng cấp tốc trở thành hảo bằng hữu. Lão công, người cùng y không phải lập tức liền muốn đi Nam Hải đảo ghi chép tiết mục sao? Ta là nghĩ như vậy. Hà tỷ vì công ty, bận trước bận sau, nghỉ hè cũng không rảnh bồi hài tử đi ra ngoài chơi. Có trời cơm nước xong xuôi, hai người vừa nhấc tay dắt tay tản bộ trở về thời điểm. Tô Tuyết Tuyền liền cùng Dương Hàm thương lượng lên, dứt khoát người cho Hà tỷ thả vài ngày nghỉ. Hoặc là nói để Hà tỷ mang theo hài tử làm việc. Liền là mượn cớ, để nàng cùng Tiểu Quân cùng nhau đi Nam Hải đảo chơi. Ta liền không cùng các ngươi một khối. Ta bồi Hà tỷ cùng con nàng cùng nhau chơi đùa. Đến cùng vẫn là tâm tư của nữ nhân càng thêm tinh tế. Tô Tuyết Tuyền hiểu rõ đến Đồng Nghĩa Hà khó xử về sau, cũng chủ động thay nàng nhớ tới biện pháp. Lại đi Nam Hải đảo. Dương Hàm nở nụ cười. Cái gì gọi là lại đi Nam Hải đảo? Tô Tuyết Tuyền không hiểu ra sao. Ngươi khi đó còn không tại, chính là chúng ta công ty thành lập về sau, cái thứ nhất lễ quốc khánh là liên tiếp Tết Trung Thu. Vì lẽ đó ta liền mời toàn công ty nhân viên cùng đi Nam Hải đảo đoàn xây một đợt. Vẫn là có thể mang ra thuộc. Lúc ấy Hà tỷ liền mang Tiểu Quân cùng đi Nam Hải đảo. Dương Hàm cười ha hả giải thích nói. Dạng này à, vậy làm sao bây giờ? Muốn đổi địa phương khác sao? Tô Tuyết Tuyền có chút thất lạc. Nàng còn cho là mình cống hiến một cái rất khéo léo ý nghĩ đâu. Cũng không phải là không thể đi à. Dương Hàm cười nói. Người trước đi hỏi một chút Hà tỷ ý nghĩ. Hỏi một chút Tiểu Quân ý nghĩ, nếu như bọn hắn đều cảm thấy đi Nam Hải đảo rất tốt, Vậy ta lại tìm người an bài cho các ngươi một cái đuổi theo về không giống du lịch lộ tuyến. Dù sao Nam Hải đảo lớn như vậy, các nàng không có khả năng đều đi qua. Nếu là không muốn đi Nam Hải đảo cũng không quan hệ. Ngươi có thể dẫn bọn hắn đi địa phương khác chơi. Tốt, ta hiện tại liền cho Hà Tỷ gọi điện thoại. Tô Tuyết Tuyền vui vẻ, mỉm cười lấy ra điện thoại. Đồng Nghĩa Hà cũng không có bắt bẻ. Có thể là lo lắng cho lão bản mang đến phiền phức. Nàng ngay lập tức liền đáp ứng xuống. Còn nói con trai mình không quan hệ có phải là đi qua Nam Hải đảo. Hắn thật thích đi Nam Hải đảo chơi. Bất quá, một lát sau, Đồng Nghĩa Hà mình liền nghĩ đến một cái rất có ý nghĩa lộ tuyến. Nàng một lần nữa gọi điện thoại tới. Lão bản, muốn cùng ngài thỉnh cầu một chút. Lần này chụp hướng về cuộc sống. Không phải có một cái chủ đề là liên quan tới Vi Thôi bên kia Trương Khang Thành giải thưởng giáo viên nông thôn sao? Ta nghe nói sẽ có rất nhiều giáo viên nông thôn được mời đến Nam Hải đảo đến. Tiểu Quân từ nhỏ đã sinh hoạt tại thành phố lớn. Điều kiện vật chất, chịu giáo dục đều là tương đối tốt. Không có làm sao nếm qua khổ. Ta liền muốn có thể hay không an bài chúng ta gia nhập những lão sư này tiếp đãi đội ngũ. Để Tiểu Quân cũng có thể khoảng cách gần tiếp xúc một chút những lão sư này. Nghe một chút chuyện xưa của bọn hắn. Đồng Nghĩa Hà nói. Đồng Nghĩa Hà cũng là bỗng nhiên nghĩ đến việc này. Đều nói gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Là nhi tử học tập thao không ít tâm. Đồng Nghĩa Hà cảm thấy, nếu như có thể an bài Tiểu Quân cùng những này đạo đức cao thượng các lão sư ở chung một đoạn thời gian, có thể sẽ so với mình nói vô số lần, còn có thể cùng để hắn càng thêm rõ ràng hiểu rõ đến thế giới này vẫn tồn tại nhiều như vậy cực khổ. Để hắn càng thêm khắc sâu rõ ràng chính mình cần chân quý kiếm không dễ hoàn cảnh tốt. Cần càng thêm cố gắng học tập mới có thể giống những lão sư này như thế là thế giới này làm ra tốt. Đẹp hơn cải biến, đương nhiên, khả năng tìm khác quan hệ. Đồng Nghĩa Hà ý nghĩ này không dễ dàng thực hiện, dù sao kia là Trương Khang Thành muốn làm từ thiện hoạt động. Hắn đến lúc đó cũng sẽ tham dự vào. Nhưng Đồng Nghĩa Hà dù sao cũng là Dương Hàm cánh tay trái bờ vai phải. Nàng biết Dương Hàm không có ngoại giới nhìn đơn giản như vậy. Thậm chí nàng cũng biết Trương Khang Thành thái độ đối với Dương Hàm là thế nào. Việc nhỏ như vậy, hẳn là khó không đến Dương Hàm a. Quả nhiên, Dương Hàm nghe xong, không hề nghĩ ngợi, liền sảng khoái đáp ứng xuống. Được, a, ta quay đầu gọi điện thoại. An bài cho các ngươi một chút, ngươi mang Tiểu Quân, còn có Tuyết Tuyền cùng đi tiếp đãi chúng ta các lão sư. Nghỉ hè làm một chút công ích, so với trước du sơn ngoạn thủy tới có ý nghĩa. Tô Tuyết Tuyền là không có cách nào đi theo Dương Hàm. Dù sao Dương Hàm bọn hắn hướng về cuộc sống, tiết mục tổ đi Nam Hải đảo là thu tiết mục. Toàn bộ hành trình đều có dày đặc làm việc. Cần quá chú tâm đầu nhập đi vào. Dương Hàm không muốn trắng trợn tú ân ái. Cái này mang ý nghĩa hắn không có khả năng để Tô Tuyết Tuyền trực tiếp vào ở nhà cây nấm. Tô Tuyết Tuyền cũng không muốn làm nghệ nhân. Cái kia nàng cũng không cách nào làm khách quý được mời đi vào. Ngoài ra, Dương Hàm cũng không có khả năng an bài Tô Tuyết Tuyền ở tại phụ cận khách sạn. Mình hơn nửa đêm còn chạy tới cùng lão bà hẹn sẽ. Làm như vậy cũng quá bất hợp lý. Vì lẽ đó, Tô Tuyết Tuyền vẫn là cùng Đồng Nghĩa Hà tại một khối tương đối tốt. Hai người có thể chiều ứng lẫn nhau, mà lại các nàng có tiếp đãi người tình nguyện làm việc. Những ngày này trôi qua hẳn là cũng sẽ rất phong phú. Không cần Dương Hàm đi lo lắng nàng. Đến đằng sau, hướng về cuộc sống. Ghi chép đến giáo viên nông thôn lễ trao giải cái này một khối. Thời điểm, Dương Hàm bọn hắn cũng có cơ hội danh chính ngôn thuận gặp mặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.